Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 345, tìm kiếm Wick. Người ở đây đùa ta? Làm sao có thể? Viper không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Nói xong mình cũng vì mình chuyển biến mà kinh ngạc. Trước nàng nhưng là hận không thể ôm Drew tiểu thư hô to bảo bối. Đừng khóc. Mụ mụ ở chỗ này dáng vẻ, hiện tại triệt để không nhận ra, có người ở trong trí nhớ của ta động tay động chân. Là ai? Daisy chỉ giữ trầm mặc. Viper lực ý chí phi thường ngoan cường, nàng thấu hiểu rất rõ, nàng cảm thấy chuyện lần này không giống như là người làm. Còn nguyên giảng thuật một lần White Queen lời nói, Viper rơi vào trầm tư. Ta biết người không có sử dụng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Cũng không dùng Newton vô hạn công thức. Nếu như người cùng đi qua tiến hành dứt bỏ, người trường sinh bất lão cũng sẽ không có. Daisy có ý riêng, để cho ta suy nghĩ một chút. Viper một mình trở lại gian phòng. Mặc kệ là dạng gì địch nhân, ta đều nguyện ý trợ giúp ngươi. Bình thường dắt Viper đại kỳ trang bị ra hổ. Daisy cảm giác mình cũng phải hồi báo một lần. Ở Daisy cọ sát White Queen một bữa cơm sau, Viper rốt cục hạ quyết tâm. Người biết biết ma pháp người sao? Nguyện ý giúp giúp ta. Viper sau khi nói xong, lại bỏ thêm cái chú thích. Biết ma pháp, vấn đề này thật đem Daisy khó ở. Ancient One cùng Storm khẳng định đều coi là biết ma pháp. Thế nhưng nàng cảm thấy Ancient One biết tiện tay đem Viper bóp chết, Storm cũng sẽ cùng nàng đại chiến một trận. Hai vị này đều bị bài trừ, còn dư lại Dr. Stranger vẫn còn ở làm thầy thuốc. Bí mật khách Brother of Voodoo không biết ở đâu. Dormammu muội muội cùng ngoại sinh nữ đều ở đây hắc ám thời không. Dr. Doom còn tại địa ngục. Những thứ này chưa từng làm cho. Không ngại chính tà chi tranh cái này một cái điều kiện. Lại sang rớt rất nhiều pháp hệ. Diễm lệ tóc hồng bị nàng bóp giống như ổ gà giống nhau. Minh tư khổ tưởng. Cuối cùng cũng làm cho nàng nghĩ tới rồi một người. Tương lai Scarlet Witch lão sư. Không phải chứ danh Witch Agatha Harkness. Một cái cho dù sau khi chết vẫn như cũ có thể dựa vào linh hồn trạng thái chữ hàng rất lâu lão vu bà. Wick, là có ma lực sao? Người từ đâu có được tin tức? S-H-I-E-L-D tin tức. Viper có chút không tin. Châu Mỹ đại lục Wick, vu chữa bệnh khắp nơi đều có. Thế nhưng trong đó hầu như nhìn không thấy một cái hội điều động ma lực người. Lâu ngày, Wick, vu chữa bệnh cùng phiến tử đã hoang ngang bằng rồi. Daisy nói không phải ra tin tức của mình khởi nguồn. Hàm hồ mang qua, Viper cho là nàng có tin tức khác con đường. Cũng không ở ý, nếu như ta nắm giữ tư liệu không tệ. Vị này Wick là năm đó Salem Wick thẩm lý và phán quyết án người sống sót. Bây giờ đã sống hơn 300 tuổi, nhất định có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Viper bán tín bán nghi, nhưng vẫn là cùng Daisy ly khai New York. White Queen đối với cái gì Wick không có hứng thú. Nhìn theo các nàng truyền tống ly khai. Thời gian trôi qua 300 năm. Năm đó chấn động một thời đại sự. Bây giờ sớm đã bị quét vào rồi đống rác. Mọi người quan tâm hơn cổ phiếu của mình tăng bao nhiêu. Quan tâm tiền lương của mình sẽ hay không bị cắt xén. Bọn họ chỉ có không quan tâm một cái 300 năm trước Wick có hay không mông oan đâu. Cho dù Daisy cùng Viper mạng lưới tình báo đều rất khổng lồ. Hai người hay là đang Massachusetts châu tìm 3 ngày. Năm đó trấn nhỏ sớm đã không còn sót lại chút gì. Hai người mang theo Hydra liên tục quét sạch ngũ gia đồ thư quán. Cùng 3 tòa hư hư thực thực tồn phóng trấn nhỏ văn kiện ghi chép thương khố. Kết hợp năm đó ghi lại cùng các loại địa chất báo cáo. Các nàng cuối cùng cũng ở một mảnh xa hoa nhà trọ phụ cận xác nhận mục tiêu. Nơi này chính là năm đó Salem Trấn.